Một lúc sau, con liền bước xuống bếp, rồi tiến đến lấy ấm pha trà mang lên trên nhà, cho bà Thu và cậu 2 triệu trước. Con Diệp nói, ê Liên, tao khuyên mày thật lòng nhé, mày nên bỏ cái suy nghĩ đó đi. Hạn bần hèn như mày không có cửa với cậu 2 triệu đâu. Mày muốn mơ mộng gì cũng được, nhưng đừng để bà hội đồng phát hiện ra. Nếu bà mà biết ấy, mày sẽ bầm mình hoặc nặng hơn là mất mạng đấy. Dì Lan cũng nói vào, con Diệp nói đúng đây Liên à, mày làm ơn lo mần việc đi, làm cho xong việc để được trừ nợ từ từ, sau này được về lại nhà rồi thì kiếm tấm chồng nào đó tử tế rồi quen. Đừng có mơ mộng đến cậu 2 nữa, không có kết quả tốt đâu. Ôi dào, dì Lan với con Diệp khéo lo, chuyện của tôi biết phải làm gì chứ. Cứ ở đó chóng mắt lên mà xem, từ từ cậu 2 cũng sẽ có tình ý với tôi thôi. Bà hội đồng thì đã làm sao, đâu có ai mà sống dai như đỉa hoài được. Ông hội đồng mất cũng 2 năm rồi đấy, tầm vài năm tới là bà Thu chứ gì. Mấy người đấy, lo làm việc đi, bớt sân si nhiều chuyện. Chuyện của tôi tự biết cách giải quyết nhé. Còn liền nói dứt lời thì không thèm quan tâm đến thái độ của dì Lan và con Diệp, mà hất mặt kiêu ngạo, cầm lấy ấm trà rồi cất bước đi lên nhà trước. Dì Lan và con Diệp nhìn theo bóng lưng của nó, chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Nhưng do nó dại nên nó tự chịu lấy. Sau này có xảy ra chuyện gì, họ cũng chẳng thèm tới giúp nó lấy một lời. Trên nhà trước, tại bàn giữa, cậu 2 ngồi xuống ở cây kế xài đối diện rồi hỏi, mà có chuyện gì muốn nói sao? Có gấp lắm không? Có phải tranh thủ ra xưởng gạo rồi? Hôm nay bà 2 mời má qua bên nhà nói chuyện của con và bé Tú Nga. Con giao cho tụi ngoài xưởng nó làm đi. Con đi với má qua nhà bà 2 đi, tính cho xong chuyện cưới hỏi, chứ dây dưa mãi, để con gái người ta đợi, tội nghiệp con bé Tú Nga. Con không đi đâu, cũng không có cưới hỏi gì hết, má ở nhà đi. Con muốn đi thì qua bên đó từ chối chuyện cưới hỏi, con không thích cô ta. Con Liên nghe được những lời đó thì nó mừng thầm, vội bước nhanh đến rót trà cho bà Thu và cậu 2. Bà Thu sau khi nghe cậu 2 nói xong thì mặt mày nhăn nhó khó chịu. Con ăn nói cái gì vậy? Thường ngày con rất nghe lời má kia mà. Mà chuyện cưới hỏi này mà đã nói cho con 3 tháng nay rồi, chứ đâu phải mới nói lần đầu đâu. Hôm nay con bị làm sao? 3 tháng trước con không trả lời má là vì con đang nghĩ cách để làm sao cho má chấp thuận cho con lấy người mà con yêu, chứ không phải con không trả lời là con đồng ý theo lời của má đâu. Má dẹp cái ý nghĩa đó đi, con không lấy ai ngoài người con yêu đâu. Văn Triệu, con đã 25 tuổi rồi, đến tuổi lấy vợ và sinh con đẻ cái. Nhìn bạn bè của con kìa, đứa nào giờ cũng lên làm ba hết rồi. Má nhìn mà chỉ biết ước thôi đấy. Với lại nhà chúng ta giàu có, phải lấy người xứng tầm chứ. Rồi tuổi tác phải hợp nhau thì mới ăn nên làm ra được con ạ. Đừng có cái má nữa, chuyện này cứ để má quyết định đi. Má nôn cháu đích tôn quá rồi. Má yên tâm, con đang đi kiếm cháu đích tôn cho má đây. Sắp có rồi nên má đừng chọn vợ cho con nữa. Con không muốn nói nhiều đâu. Hôm nay ngoài xưởng có khách, con ra xưởng gạo. Tối nay con về muộn, má đừng chờ cơm nhé. Con thưa má con đi. Nói dứt lời, cậu 2 đứng dậy rồi bỏ đi thẳng ra sân nhà, kêu thằng Tí đưa ra xưởng gạo. Còn Liên cũng nhanh chóng chạy vọt ra phía sau nhà bếp, chưa làm sao nó dám đứng lại ở chỗ đó lâu được. Nó biết bây giờ bà Thu đang rất tức giận, nhưng trong lòng của nó thì vui vẻ vô cùng khi biết cậu 2 đang tìm người để có con. Nào tưởng rằng chắc có lẽ sẽ sớm thôi, cậu 2 nhất định ngỏ lời với nó chuyện sinh con, vì ngoài nó ra thì trong ngôi nhà này ai cũng xinh đẹp được như nó đâu. Bà hội đồng Thu bây giờ vô cùng tức giận, chờ cậu 2 đi khuất rồi thì bà ta mới bảo một thằng gia đình lên nhà trên cho bà ta sai việc. Nói chuyện với thằng gia đình xong thì bà Thu vội vã đứng dậy đi vào phòng thay đồ để đi qua bên nhà của bà 2. Bà 2 là má của Tú Nga. Hai bà đã chơi với nhau rất nhiều năm nay và muốn kết thông gia cùng nhau, nên bà Thu không thể nào vì mấy lời của cậu Triệu mà thay đổi ý định được. Tối đêm đó, tại cái chòi nhỏ nơi mà cậu Triệu và cô thường xuyên gặp nhau, cậu ấy nói, sao từ nãy đến giờ Ngọc Anh không nói gì thế? Hay Ngọc Anh giận tôi vì mấy ngày hôm nay không ra đây gặp Ngọc Anh? Mấy hôm nay em thấy trong người khó chịu lắm cậu ạ. Lúc sáng má mới mắng em một trận, bảo sao không cho em ra đây ngắm trăng sao gì hết. Hôm nay coi như ngày cuối cùng em ra đây ngồi nói chuyện với cậu. Kể từ ngày mai em không được ra ngoài rồi. Thôi em về đi, tôi cũng tranh thủ về nhà. Có gì đợi vài hôm cho má của em đừng nghi ngờ nữa, rồi mình hẹn nhau ra gặp mặt nhé. Em cũng chuẩn bị tinh thần đi,